Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 52, tặng gì cho anh? 1. Góc truyện audio.com. Có lẽ, sau bao nhiêu rắc rối, mọi người đều trở về với cuộc sống như thường nhật. Kage của Độc Quốc đã gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể Hòa Quốc và Sen Quốc. Một lần nữa tiếp tục trở thành đồng minh liên thủ với nhau. Suizetsu và Karin, mối thù với Hiyami họ tạm xóa bỏ, quên đi nỗi đau mất con. Họ tiếp tục chu du thế giới, thưởng thức cuộc sống, mà hình như, họ dự định sẽ sinh thêm đứa nữa vào mùa xuân năm sau thì phải. Quả là tin đáng mừng. Tháng 11, tiết trời chuyển lạnh, hoàn hảo để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Không khí nhộn nhịp ấm cúng, người người tươi cười vui vẻ mua sắm đông đúc như ngày hội. Konoha này đã khoác lên màu áo mới, màu trắng tinh phủ muôn nơi. Hai bên đường trắng toàn tuyết là tuyết. Konoha, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Nhẹ như bông gòn mà dày đặc cả lối về. Thời điểm này, thích hợp nhất có vẻ như chẳng cần phải nói mà ai cũng biết. Đó là ở nhà và cuộn mình trong chăn ấm ngủ một giấc thật ngon. Nói là vậy, nhưng đường phố vẫn không thiếu người qua kẻ lại. Đi tới đi lui, rôm rả trò chuyện, đi mua sắm, mua thật nhiều len cuộn. Mua thật nhiều vải dây, thành tâm thành ý mà đan áo cho thật đẹp, dành tặng cho người mình quý nhất, ở Konoha rất thịnh hành việc này, cứ đến mùa đông thì phái nữ sẽ tặng mũ trùm đầu, áo len, khăn quàng, hoặc găng tay len cho phái nam, và nhiệm vụ của phái nam sẽ là mời một bữa ăn. Lời mời hẹn hò, tỏ tình trước nến, hay quý giá hơn, một lời cầu hôn chân thành. Sakura rất mong hôm nay, ngày 29 lạnh nhất của tháng 11, cô muốn tự tay đan len cho cậu ấy, trong cửa hàng vải, chủ sở hữu cửa hàng là Tenten, cô bạn tóc ngắn lém lỉnh mà Sakura rất thân. Tenten 18 tuổi đã tự tạo sự nghiệp buôn bán cho mình. Một cửa hàng cung cấp vũ khí chuyên dụng và một cửa hàng thời trang. Cùng đến với Sakura, có cả Ino, Hinata và chị gái quạt giấy Temari. Nghe đâu cô gái này cũng muốn đan khăn cho đệ nhất quân sư Shikamaru. Nên đã trốn Kazekick để tự mình đến Hòa Quốc. Mùa đông năm nay sẽ tuyệt lắm. Hy vọng là suy nghĩ của Sakura sẽ thành hiện thực. Hãy nói với tớ là con trai sẽ thích chiếc áo phụ in mèo Neko di Ino. Cuộn len hình mèo này đẹp quá. Ngốc hả chán vồ, cậu ta 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi nhé. Dẹp ngay cái ý định đó đi. Ino tin chắc rằng mọi người trong cửa hàng sẽ cùng suy nghĩ của cô. Uchiha danh giá sẽ rất quái dị nếu mặc áo Neko do Sakura may. Tớ nói lần chót nhé. Cậu phải thực tế, không đời nào con trai sẽ chịu mặc cái thứ ba lá hẹ này đâu. Mà cho dù có mặc thì cậu nghĩ sẽ thuyết phục được Sasuke mặc sao? Tỉnh ra đi vô ơi là vô. Ino chửi không thương tiếc. Đi cùng với con tóc hồng này quả là cực hình mà. Ino, chan nói đúng đó. Tính cách Sasuke, Kun không hợp với màu sáng đâu Sakura. Chan, cậu lựa màu gỗ trầm này thử coi. Bên cạnh Hinata thủ thỉ. Trên tay cô nàng đang cầm cuộn len vàng khè cho bác nà. Hàng chục cuộn len xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng được bưng ra nhưng không có cái nào hợp ý mọi người cả. Tenten dọn ra dọn vô mấy hồi mệt đứ đừ vì mấy bà bạn có gu thẩm mỹ tệ hại. Sát cùng trong góc, có một cái len nho nhỏ lọt vào mắt xanh của Ino. Nhất thời cô la lên, tuyệt quá, màu hạt rẻ này rất hợp với size. Cool, đó là một cuộn len rất đẹp, màu sắc không lẫn vào đâu được. Cả đám con gái mừng thầm cho Ino vì nhỏ lợn quá may mắn. Xung quanh một vài bà cô còn thầm ghen tị, ban nãy họ cầm lấy cuộn hạt rẻ này nhưng thấy không đẹp lại ném đi. Có ai ngờ khi đưa ra ngoài sáng thì màu lên rất chuẩn. Vừa mắt mọi quý cô khó tính, số Ino hên thật, sai được Ino tặng chắc chắn sẽ vui lắm. À, chị tìm được rồi, thằng trái thơm ấy thích màu xanh lục nhất. Temari hí ha hí hửng cười như đứa bị ăn cắp não. Nắm trong tay cuộn len xanh nhạt vô cùng tinh tế. Một lần nữa, Mọi người bất đắc dĩ phải khen Temari và Ino đã nhìn chúng cuộn vải đẹp nhất. Cũng đồng thời nể phục Tenten vì trình độ khéo tay của cô nàng. Những cuộn vải, cuộn chỉ của cô làm ra thực sự rất đẹp. Sakura thở dài lần thứ N trong ngày. Thoáng chốc cũng đến buổi chiều. Không nghĩ tới chỉ có việc đi mua len thôi cũng ngốn 2 tiếng đồng hồ của cô. Chưa bao giờ cô lại thấy mình lại làm mấy việc vô bổ đến như vậy. Ino có cuộn len màu nâu sáng oách xà lách, còn đang tự mãn mèo khen mèo dài đuôi. Temari lựa chúng cái len xanh lục nhạt, tông màu cho dù may bất cứ trang phục, phụ kiện gì cũng hợp mốt, thực may mắn. Còn cô bạn nhút nhát Hinata, ha, cô nàng mắt ngọc này phải nói là siêu cấp may mắn luôn đấy nhé. Đồng chí Ramen, bác nả đấy ạ, tính tình bốc đồng, lại hướng ngoại hoạt bát nhố nhăng. Căn bản màu gì cũng thích hợp trừ những sắc trầm kém nổi. Hinata chọn bừa gam màu vàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả. Tất nhiên, cuộn vải Hinata mua cho bạn trai bà là màu cam hơi ánh đỏ. Rất phù hợp với quả đầu vàng chóe của đồng chí Ramen. Mà hiếm một chỗ, phần cuối cuộn vải là gam màu vàng kim, coi như đó là vải lai màu vậy ấy. Đẹp cực luôn, Sakura dòm dòm cả buổi chiều, chưa tìm được cuộn len nào thích hợp, trong khi cửa hàng đang sắp tới giờ đóng cửa. Sakura, Chan, 6 giờ chiều rồi à, cậu lựa nhanh một chút được không? Tớ sắp đóng cửa rồi. Tenten đang cảm thấy bị ức chế không hề nhẹ. Các cậu tư vấn giúp mình được không? Mình nghĩ không ra là nên chọn mẫu nào. Ino búng một cái đau thấu trời xanh lên trán Sakura. Mồm luôn vồ ơi vồ à ngốc hết chỗ nói. Rồi cầm lấy cuộn vải nọ. Sakura, nếu không chọn được màu chủ đạo thì hãy dẹp chuyện lựa màu sang bên đi. Cậu nghĩ Sasuke là ai? Cậu ta sẽ chịu đeo cái găng tay rườm rà không? Cậu ta có thực tâm muốn quàng khăn cổ ngứa ngáy bí bách chứ? Có hay không cậu ta chịu mặc áo len dày cui? Mỗi lần cử động hệt như một con dô. Bốt, chán vồ, Sasuke khác hẳn với đồng chí Ramen, cũng không giống Sai hay Shikamaru, cậu ta độc lập, sẽ không mang bất kỳ phụ kiện nào trên người đâu. Ino sổ ra một tràng văng cả nước miếng lên mặt Sakura. Ý cậu là không muốn tớ tặng quà cho Sasuke, Kun đúng không? Tại sao ngay từ đầu tớ lại không nhìn ra được tâm kế của cậu nhỉ? Sakura bực mình. Thế heo béo có kế sách nào không? Câu nói này đánh đúng trọng tâm vấn đề. Đó cũng là nút thắt chưa có lời giải mà Sakura đang tìm kiếm. Thế, may ra uy của cậu ta thì thế nào? Tớ để ý thấy Sasuke rất hay bận những bộ đồ có may ra uy gia tộc. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Ino không hổ danh là cặp mắt vàng quan sát của Konoha. Enchep 54. Không có ý gì đâu. Tôi mới đăng fic mới. Ai thích ủng hộ nha. Tôi xin lỗi nếu cái quảng cáo này làm phiền mấy chế cách chương.